Thiếu gia phong lưu, chương 354, trả thù 2. Góc truyện audio.com. Lạc Phong yên lặng nhắm mắt lại. Sức mạnh tràn đầy bá đạo trong hai tay đờ nắc không ngừng nhận công kích khổng lồ kia. Cậu ta đã không cách nào nâng cao sức mạnh của mình nữa. Việc duy nhất có thể làm chính là vô lực chống đỡ. Công kích của đối phương dường như kéo dài không dứt, nhưng phòng ngực của mình ngày càng yếu đi. Thân thể mình đến cùng là có thể chịu đựng bao lâu nữa? Lạc Phong liếc mắt nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt, vẻ đẹp của cô ta có lẽ chỉ có Nam Cung Huân Y mới có thể chống lại. Tuy nhiên nó giống như dựa vào nhu tình nhạt như nước mà lấy được thắng lợi. Mà thiếu nữ trước mắt này cũng có được vẻ xinh đẹp thánh khiết tự nhiên. Cô chính là sát tiên. Mày Lạc Phong nhíu lại. Thật không ngờ tới, hành trình ở Mỹ lại gặp được tuyệt thế cao thủ như vậy. Xem ra hành tung của đối phương quả nhiên quỷ dị. Tuyệt sắc thiếu nữ không nói lời này. Đôi lông mày của cô khẽ dựng lên. Đó là thứ sắc bén khiến không người nào có thể cân nhắc. Nhìn người đàn ông như bóng tối trước mắt. Khuôn mặt đẹp trai phong độ kém mình một chút, Thường Nhạc cảm thấy rất không thoải mái. Hơn nữa còn nhìn thấy thánh nữ hắc ám bên cạnh gã. Đây cũng là điều càng khiến Thường Nhạc khó chịu. Thái tử hắc ám và thánh nữ hắc ám rốt cuộc là có quan hệ gì? Tuy nhiên nhìn thấy bộ dạng thái tử hắc ám và thánh nữ hắc ám liếc mắt đưa tình với nhau. Thường Nhạc coi như hiểu được. Thái tử hắc ám kia vì sao lại khiêu chiến với mình rồi đều là đàn bà gây họa. Mày có di ngôn gì phải dặn dò không? Thường Nhạc rất thẳng thắn mở miệng nói. Đồng tử thái tử hắc ám co rút, gã như nào cũng không thể nghĩ đến Thường Nhạc lại dùng những lời này làm lời dạo đầu. Gã lạnh lùng nói, mày rất điên cuồng, rất có tư cách điên cuồng. Mày hẳn là người đàn ông ưu tú. Khó trách nô vì mày mà phản bội vương triều hắc ám. Nô vương triều hắc ám. Trong một chớp mắt, đầu Thường Nhạc lóe lên một ý tưởng. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra điều nhân chính là chủ nhân trong miệng nô. Mà những chuyện nô liên tục gặp ở Nam Phi, cũng có liên quan rất lớn với điều nhân này. Nghĩ đến đây, mày Thường Nhạc nhíu lại. Tao muốn đánh cho mày thành cái đầu heo. Ha ha, Thường Nhạc, lần này trận đấu giữa anh và thái tử hắc ám. Tôi làm trọng tài, hy vọng có thể nhìn thấy biểu diễn xuất sắc nha. Thánh nữ hắc ám thấy không khí có chút không đúng. Cô điềm nhiên cười nói. Chúng ta đánh cược một ván. Thế nào? Thường Nhạc không hề để ý đến thánh nữ hắc ám. Ngược lại, ánh mắt hắn trực tiếp nhìn về phía thái tử hắc ám. Nói, thái tử hắc ám sắc mặt âm tình bất định. Ai thắng, người đó có thể làm trọng tài. Ánh mắt Thường Nhạc ta tà nhìn về phía thánh nữ hắc ám. Người đàn bà đáng chết, luôn biết tìm rắc rối cho mình. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ trời cũng bị cô ta lật ra. Hiển nhiên, thái tử hắc ám khiêu chiến với mình, có liên quan rất lớn với việc cô ta giật dây sau lưng. Không thành vấn đề, thái tử hắc ám không hề suy nghĩ trả lời. Sắc mặt thánh nữ hắc ám hơi đổi, lập tức quyến rũ mỉm cười. Có thể đi cùng cao thủ, đó là vinh hạnh của tôi. Vinh hạnh, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười quỷ dị. Mày phải cẩn thận, chân thái tử hắc ám hơi bước về trước khoảng nửa bước. Bốn phía thân thể gã đột nhiên sinh ra dòng khí màu đen. Đây là cái quái gì vậy? Thường Nhạc hơi sửng sốt, thái tử hắc ám bắt đầu biến đổi. Thường Nhạc cảm nhận được một cách rõ ràng hai dòng khí hoàn toàn bất đồng đang tấn công về phía mình. Thường Nhạc đã từng chứng kiến uy lực kinh người của bom chất lỏng. Nhưng hai luồng khí lưu trước mắt này không ngờ còn siêu việt hơn thứ kia vài lần. Huyễn ma quyền, Thường Nhạc hít sâu một hơi. Một khí thức màu đen đồng dạng chảy về phía hai dòng khí kia từ những nơi khác nhau. Một cương, một nhu. Thật không thể ngờ bên trong dòng khí của thái tử hắc ám có được khí phách khôn cùng. Mà dòng khí kia không ngờ lại tràn đầy khí âm nhu làm cho không người nào có thể thoát khỏi. Khi nắm tay của Thường Nhạc chứa hơi thở bá đạo tiến vào bên trong dòng khí của đối phương. Lại bị đối phương đánh tan trong chớp mắt, ầm, ầm, hai dòng khí mạnh mẽ vô cùng đánh liên tục vào thân thể Thường Nhạc. Thường Nhạc chịu đựng sự va chạm của dòng khí liên tục lùi sau hai bước. Ha ha, thật không ngờ sự chống cự của mày lại mạnh mẽ đến trình độ này. Thời khắc tất cả gió bình lãng tận, sắc mặt thái tử hắc ám hơi đổi. Tư vị vừa rồi thật sự quá thoải mái. Tuy nhiên đến lượt tao công kích rồi. Thường Nhạc hung phấn xoa nắm đấm của mình. Đối thủ khó có được nha. Tao chờ đợt tấn công của mày. Trong mắt thái tử hắc ám lóe lên sát khí rồi biến mất ngay lập tức. Biến đổi, ngay khi giọng điệu cứng rắn của thái tử hắc ám vừa nói xong. Bóng dáng vốn vẫn rõ ràng của Thường Nhạc đột nhiên biến thành mơ hồ. Cũng ngay trong giây phút mơ hồ đó, cả người Thường Nhạc biến mất trong hư không mờ ảo. Hừ, cho trẻ con, thật không ngờ thái tử hắc ám chẳng những không kinh hoàng. Gã còn lộ ra thần sắc khinh miệt nói, Thường Nhạc bình tĩnh đã ở phía sau thái tử hắc ám. Tuy nhiên Thường Nhạc lại không công kích gã, cũng không phải Thường Nhạc không muốn công kích, mà là hiện tại thân hình của thái tử hắc ám đã biến thành hai. Một loại thân thể thuần âm, một người thân thể thuần dương, cả hai đều là thái tử hắc ám, cả hai đều có được năng lực mạnh mẽ. Lúc này trong mắt những người khác, bất kể là nhìn từ góc độ gì, thái tử hắc ám chỉ là một người. Tuy nhiên mặt thánh nữ hắc ám cũng thay đổi. Cô thật không ngờ thái tử hắc ám lại lợi hại đến loại trình độ này. Nếu đổi thành mình, sức mạnh hắc ám liệu có tác dụng với gã không? Thế lực của vương triều hắc ám không khỏi quá kinh người. Sức mạnh bùng nổ, ngay trong chớp mắt thời gian ngừng lại. Bốn lực lượng mạnh mẽ mang theo hư ảo từ trên bầu trời chia ra làm hai hướng đánh về phía thái tử hắc ám. Đây là khả năng của Thường Nhạc. Thường Nhạc đã sử dụng phân lực trong cơ thể. Bởi vì sức mạnh thật sự quá kinh khủng, toàn bộ không gian đều mờ tối. Vô số dòng khí sắc bén tấn công vào mặt người xem. Ầm, mặt đất không ngờ không chịu được áp lực này mà đổ sụp. Nhưng trong mơ hồ, thái tử hắc ám vẫn không hề động đậy. Cũng tại thời khắc nắm tay của Thường Nhạc tiếp xúc với hai thân hình bất đồng của thái tử hắc ám. Thái tử hắc ám lại biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu nào mà biến mất. Phía sau, đầu Thường Nhạc phản ứng theo trực giác, nhưng tốc độ phản ứng của hắn vẫn chậm một nhịp so với tốc độ biến hóa của đối phương. Tả hóa, khi nắm tay màu đen của Thường Nhạc đánh lên thân thể đối phương. Khóe miệng thái tử hắc ám đột nhiên lạnh lùng nói, toàn thân Thường Nhạc vốn bị cường hoa bao vây lại bị sức mạnh hung tợn kinh khủng kia đánh lên trên trời. Vô số dòng khí quỷ dị phân trước sau tấn công thân thể hắn. Sức mạnh kia mang tính chất phá hủy, tấn công không thể chống đỡ. Đi chết đi, thái tử hắc ám vốn biến mất chợt hiện ra giữa không trung. Khuôn mặt gã lúc này đã hoàn toàn biến ảo. Trong lúc gã phất tay, vô số dòng khí mạnh mẽ lại lần nữa đánh về phía Thường Nhạc. Sức mạnh phân tán, ngay khi thái tử hắc ám tấn công, linh quang trong đầu Thường Nhạc hơi lóe lên, nếu sức mạnh của mình tản ra trước thời khắc phân tán. Vậy lực cản sẽ đạt tới nhỏ nhất, vào thời điểm đạt được mục tiêu rồi lại tập hợp, sức mạnh sẽ trở nên cường đại hơn, đối phương có biến ảo hơn nữa cũng cần có thời gian. Cũng ngay lúc lời lẽ kiêu ngạo ngông cuồng của thái tử hắc ám vừa dứt, trong mắt Thường Nhạc bạo phát ra hào quang sắc bén, có thể nhận ra đó chính là sát khí khôn cùng, trong lúc lóe lên, một ánh sáng như sao băng, nhưng tốc độ tuyệt đối nhanh hơn sao băng. Làm cho người khác không cách nào nắm được vị trí chính xác lao tới. Thái tử hắc ám cảm nhận được sức mạnh khổng lồ kia. Toàn thân gã hưng phấn, nhưng cũng trong khắc đó, thần sắc thái tử hắc ám động lại. Không, một tiếng kêu thê thảm thay đổi toàn bộ cục diện. Một sức mạnh phá hủy tất cả như quỷ mị đột nhiên hiện ra trước ngực gã. Bất kể gã tránh né, bất kể gã kinh ngạc như nào. Tất cả những chuyện này đều đã xảy ra, rơi ra theo thân hình nặng nề của thái tử hắc ám. Bốn phía reo lên tiếng hò hét tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Thân hình thánh nữ hắc ám run lên, loại biến hóa tính chất hí kịch này. Sức mạnh hống hách quỷ dị kia của Thường Nhạc làm cô nghi ngờ tất cả những chuyện này dường như xảy ra ở trong mơ. Ha ha, xem ra Thường Nhạc cố gắng thêm chút nữa. Tuyệt đối có thể khiêu chiến với cao thủ đệ nhất Trung Quốc. Thánh nữ hắc ám chỉ trầm mặc trong nháy mắt, cô lại mặt tươi như hoa nói. Lão đại, bên ngoài phát ra tín hiệu. Có người tấn công phòng tuyến thứ nhất của bang Hoa Việt chúng ta. Ngay khi đám người Kerry và Quang Minh vừa thành lập căn cơ ở ZNV. Thủ vệ ở bên ngoài vội vàng vào báo cáo. Hừ, không ngờ bọn chúng thật sự tới đây. Vừa lúc tôi muốn tặng một món quà cho lão đại. Mắt Kerry sáng lên, lệnh cho toàn bộ nhân viên tiến vào trong phòng tuyến. Kerry không chút do dự ra lệnh. Vâng, thủ vệ nghe được lời này. Trong nét mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Bạch thật sự không ngờ phòng tuyến đầu tiên của bang Hoa Việt lại rời rạc như vậy. Ngoài mấy tên vớ vẩn chống cự bên ngoài, phía mình cơ bản không có tổn thất gì. Dựa vào tư liệu, bên này hẳn nên là trọng binh phòng ngự chứ. Chẳng lẽ nhân binh tướng lực của bang Hoa Việt phân tán tới phòng tuyến thứ hai rồi? Thời khắc hơn 500 người của Bạch dần dần tới khu vực cuối cùng. Cảnh giác của gã cũng dần buông lỏng. Ha ha, thử vũ khí chúng ta nghiên cứu chút đi. Kerry dưới trạng thái ở trên cao nhìn xuống. Bàn tay to của anh ta hơi vung lên. Giọng điệu cực kỳ tự hào nói. Khởi động, một loạt những âm thanh rất nhỏ từ xung quanh phòng tuyến thứ nhất bắt đầu tỏa ra. Ầm, ầm, chúng ta tiến vào trận địa bom rồi. Không biết kẻ nào hoảng sợ hô lên một câu. Bốn phía đã bị những quả bom mạnh mẽ lật ngược thiên. Toàn lực tấn công về phía trước. Tâm thần Bạch hơi loạn. Nhưng lập tức bình tĩnh ra lệnh. Quả thực, hễ là chuyện có khả năng xảy ra đều ở trong dự đoán của gã. Khởi động quy trình thứ hai. Kerry cười hì hì ra lệnh. Bom truy tung. Khi từng điểm bom lóe sáng trước mặt mọi người. Bọn họ kinh hãi kêu lên. Nổ, lúc này Bạch cũng bị bom truy tung bám theo sao. Tuy nhiên ngay trong một chớp mắt, hai tay gã kết hợp thành một vòng tròn màu trắng cực kỳ kỳ quái. Quả bom truy tung kia không ngờ lại bị gã cầm giữ lại và dẫn nổ giữa không trung. Khởi động quy trình thứ ba, Kerry thấy đối phương bắt đầu khôi phục trật tự. Anh ta lập tức tăng cường ra lệnh. Thủ lĩnh, đó là cái gì? Một gã cao thủ bên cạnh Bạch nhìn tường nứt ra ở bốn phía. Tâm thần gã hơi động, toàn bộ áp sát trung tâm. Tốc độ phản ứng của Bạch cực kỳ nhanh chóng. Trong một khắc gã đã đoán được tác dụng của tường. Mệnh lệnh của gã mặc dù nhanh, nhưng vẫn chậm một nhịp so với binh lực của ZNV. Và đơn giản là tai họa đã đến. Vô số nòng sung đen xuất hiện từ bốn phía. Loại binh khí này trải qua nghiên cứu đặc thù. Đối phó với những nhân vật xã hội đen bình thường mà nói. Quả thực chỉ là một bữa ăn sáng. Nổ, hai gã cao thủ gia tộc Mộ Dung bên cạnh Bạch nhìn thấy tình cảnh này. Bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau. Hai ánh sáng giống như núi lửa chảy xiết trực tiếp tấn công về phía một mặt tường. Viên đạn bí mật trong thời khắc gặp thân hình hai người. Lập tức hóa thành cho bụi. Ầm, thời khắc bức tường vững chắc liên hợp va chạm với hai người. Lại bị khí thế mạnh mẽ của hai người phá vỡ thành bột phấn. Tăng hết tốc độ tiến về phía trước, Bạch chính xác bắt được đám thành viên bang Hoa Việt đang bối rối phía sau tường. Gã lập tức nhanh chóng ra lệnh, đám thành viên vốn đã bị hệ thống phòng ngự của Kerry đánh cho chật vật không chịu nổi. Bọn họ dường như nhìn thấy ánh sáng. Bọn họ đều nối tiếp nhau tấn công, tổ cường hóa đặt ở vị trí thứ nhất, các thành viên khác bày viên trùy hình tấn công về phía trước. Kerry thấy hệ thống phòng ngự của mình vì không sắp đặt đề phòng kịp mà xuất hiện. Anh ta lập tức cao giọng ra lệnh, đối lập với phòng ngự bên kia bang Hoa Việt ngày càng mạnh. Bên phía Bạch xuất hiện một hiện tượng quái dị, bởi vì hấp tấp mà chạy ra từ bên trong một mặt tường. Trong đó cao thủ Bạch mang tới đều xông đến vị trí đầu tiên. Bởi vì lửa giận đã làm bọn họ lú lẫn đầu óc. Vì thành viên bang Hoa Việt ngay từ đầu đã nói, công kích của bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, cho nên bọn họ trong lúc tấn công đã rối loạn đội hình. Mà trong thời khắc tiếp xúc với tổ chức bang Hoa Việt, tổ cường hóa cùng những dao găm sắc bén xé rách những cao thủ đó. Phòng ngự, Bạch thấy tình cảnh này. Gã vội vàng lên tiếng ra lệnh, nhưng đội hình đã tách ra không thể trong thời gian ngắn hợp lại. Mệnh lệnh của Bạch cũng biến thành yếu ớt không sức sống. thủ lĩnh, chúng ta tên cao thủ kia liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch. Trần Trừ nói, toàn bộ rút lui, Bạch nhanh chóng quyết định nói. Mệnh lệnh quyết đoán có thể xoay chuyển chỉ là tính mạng của 100 tên cao thủ. Lúc này đây có thể nói là thảm bại trở về. Cách chương.